Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Hoàng Tam cũng đến Bắc Kinh. Hoàng Tam liền bảo những người bên dưới tiếp tục chăm sóc việc làm ăn của Trương Đại Nha. Vì vậy cuộc sống của Trương Đại Nha cũng khá ổn. Năm ngoái, Trương Đại Nha còn kén rể, cũng coi như là nối dõi chút huyết mạch của nhà họ Trương. Người đàn ông đó là ở đại đội bên cạnh, trong nhà đông người, con trai cũng nhiều, thực sự không sống nổi nữa, liền để một người đến nhà Trương Đại Nha làm gì. Lúc Trương Đại Nha kết hôn, Kiều Chân Chân còn bảo mẹ Kiều đưa 5 đồng tiền mừng. Dân làng thường mừng 1-2 đồng, Kiều Chân Chân không muốn quá nổi bật nên đưa 5 đồng. Trương Đại Nha luôn ghi nhớ trong lòng ân tình của Kiều Chân Chân. Hơn nữa cô ấy có thể kén rể kết hôn cũng là nhờ Kiều Chân Chân. Nếu không phải Kiều Chân Chân dẫn cô ấy đi làm ăn thì lấy đâu ra tiền để kén rể. Chỉ vì chuyện này, cô ấy phải biết ơn Kiều Chân Chân cả đời. Lần này bà Kiều vừa tuyên truyền chuyện giao khoán ớt trong thôn, Trương Đại Nha liền bàn bạc với người nhà, lập tức quyết định trồng ớt. Vì cô ấy tin tưởng Kiều Chân Chân, theo Kiều Chân Chân làm ăn chỉ có càng ngày càng tốt. Bản thân cô ấy không phải là một ví dụ sống sao? Kiều Chân Chân nắm tay Trương Đại Nha, trịnh trọng nói. Đại Nha, em yên tâm, chị đảm bảo em tuyệt đối sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Một tuần sau, chỉ có 10 mấy người đến đăng ký, xem ra vẫn có rất nhiều người đang đứng ngoài quan sát. Điều này cũng không sao, Kiều Chân Chân không quan tâm. Cô tính toán một chút, lần này tổng cộng giao khoán được khoảng 1.000 mẫu đất trồng ớt. Ước tính sơ bộ, một mẫu đất có thể thu hoạch được 3.000 cân ớt, như vậy cũng có thể thu hoạch được gần 3 triệu cân ớt. Số lượng này đối với anh Hai Giang bên kia chắc chắn là không đủ dùng, nhưng cũng chỉ có thể tạm bợ dùng tạm, nếu không còn có thể làm sao. Vân Mộng Hạ Vũ, Kiều Chân Chân không hề có ý định vì muốn bán thêm vài chai tương ớt mà làm mình mệt chết, đừng hòng nghĩ đến. Nhà họ Kiều đương nhiên là hết sức ủng hộ Kiều Chân Chân, có thể trồng đều đã trồng. Kiều Chân Chân còn thuê mẹ Kiều làm tổng phụ trách cơ sở sản xuất ớt Kiều Thị tại đại đội Hồng Kỳ, chuyên phụ trách công tác quản lý ớt sau này, lương mỗi tháng là 30 đồng. Số tiền này mẹ Kiều mỗi tháng có thể tự do chi tiêu, nhưng về nguyên tắc không được phép lấy đi để trợ cấp cho 3 người con trai, nếu không Kiều Chân Chân sẽ không vui. Mẹ Kiều buồn cười vỗ nhẹ vào đầu Kiều Chân Chân, nói: "Sao con vẫn như trẻ con vậy? Sợ mẹ chỉ đối tốt với anh con thôi. Từ nhỏ đã thích ghen tị, con còn không biết mẹ sao? Mẹ thương nhất mãi mãi chỉ có con thôi." Kiều Chân Chân mới không sợ chuyện này. Cô chỉ muốn mẹ Kiều đối xử với bản thân tốt hơn một chút. Đừng tiếc ăn, tiếc mặc, đã đến tuổi này rồi. Con trai con gái trong nhà đều đã lập gia đình, hai ông bà cũng nên hưởng phúc rồi. Kiều Chân Chân rời khỏi căn cứ Côn Bằng gần một tháng rồi. Không chỉ các con đặc biệt nhớ cô, Tống Cẩn cũng nhớ cô, có lúc nhớ đến nỗi tối không ngủ được. Cách chương